đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, Đát Kỷ Đại Lừa Dối. Quỷ vực thần nữ giáng lâm. Một tên tráng hán tay kéo lấy một cái đại đao chậm rãi đi tới. Mặt đất xuất hiện thật dài vết đao. Lưỡi dao cắt mặt đất tảng đá. Hoa lửa bắn ra bốn phía. Đát Kỷ dọa đến hai chân có chút như nhũn ra. Ngươi không được qua đây à. JPG nàng miệng đắng lưỡi khô. Có chút không kềm được. Đối phương khí thế thật mạnh. Nàng hiện nay chỉ là tứ phẩm. Đánh như thế nào? Thanh Khâu nữ đế. Xin chỉ giáo. Tráng hán kéo lấy đại đao. Ánh mắt lấp lóe. Chiến ý càng ngày càng đậm. Nữ đế ngụy trang cảnh giới thật đến làm cho người giận sôi tình trạng. Vậy mà ngụy trang thành tứ phẩm. Đây là tại lệch quỷ sao? Lần này không sử dụng toàn lực. Sợ là đánh không thắng. Tráng hán hai tay nắm đại đao. Đang chuẩn bị xuất kích. Đát Kỷ chậm rãi duỗi ra một cái tay. Tráng hán giật mình. Lùi lại một bước. Nhìn thấy nữ tử khẽ lắc đầu. Ngươi không xứng đánh với ta. Nàng nói lạnh lùng liếc nhìn toàn trường. Chắp tay sau lưng. Xoay người sang chỗ khác. Thanh âm lạnh lùng lần nữa truyền ra. Nói thật. Ở đây không có một cái nào có thể đánh. Nàng chắp tay sau lưng nói chuyện. Mặc dù thân ảnh nho nhỏ. Nhưng là tại mọi người trong mắt, nàng tóc bạc phất phới, quần áo màu trắng theo gió có chút gợi lên, giống như là vạn năm không xuất thế cao thủ đồng dạng. Bởi vì đánh giết thất phẩm Ngưu Yêu quan hệ, nàng tại mọi người trong mắt trở nên đặc biệt cao lớn bắt đầu. Bọn hắn những người này cũng biết rõ Ngưu Yêu, đây là đối thủ mạnh mẽ, thực lực tại thất phẩm, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng từng có một chút ma sát. Chỉ có thể ngang tài ngang sức, nhưng là tại nữ đế trước mặt, Ngưu Yêu chết rồi, đủ thấy nữ đế đáng sợ. Đặc biệt là ở đây không có một cái nào có thể đánh câu nói này vừa ra. Sáu người cũng sửng sốt nửa ngày, xem ra nhóm chúng ta đến cùng một chỗ xuất thủ. Sáu cái cường giả đồng thời xuất thủ, hướng phía đưa lưng về phía bọn hắn nữ tử xuất thủ. Nữ tử chắp tay sau lưng, cái trán tất cả đều là hãn. Đột nhiên cấp tốc duỗi ra một cái tay, liền sợ động tác chậm, đầu người tách rời, dừng tay, mấy người nhao nhao dừng tay. Cái này thời điểm Đát Kỷ gương mặt tất cả đều là mồ hôi. Mồ hôi theo hồ mị tử mặt chảy xuống, chảy tới trắng như tuyết trên cổ. Nàng vận dụng tịnh y thuật, đem trên người mình mồ hôi xử lý sạch sẽ, chậm rãi quay người, nói, đừng uổng phí sức lực. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Không từng thử làm sao biết rõ. Một cái nam tử nói. Thật không biết rõ trời cao đất rộng. Ta hỏi các ngươi một vấn đề. Thế gian có người hay không có thể đồng thời tu luyện hai đầu đạo người? Đát Kỷ tỉnh táo mở miệng. Nàng từng cái đảo qua ánh mắt của bọn hắn. Không có. Sáu người rối rít nói. Không sai. Thế gian xác thực không có người có thể tu luyện hai đầu đạo người tu đạo. Nhưng ta thế nhưng là Thanh Khâu nữ đế. Trên người của ta tu có hai đầu đạo. Không có khả năng. Vậy ta liền để các ngươi bọn này ếch. Ngồi đáy giếng. Kiến thức một cái ta thực lực chân chính. Đát Kỷ nói tay trái xuất hiện hàn băng đạo lực lượng. Tay phải là thiên hỏa đạo lực lượng. Hai loại này thuộc tính khác nhau lực lượng đồng thời xuất hiện tại trong tay. Tay trái là cực hạn hàn băng, tay phải là cháy hừng hực thiên hỏa, thuộc tính khác nhau lực lượng trên tay của nàng thiêu đốt. Thật là hai đầu đạo, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp có nhân tu luyện hai đầu đạo. Mọi người đều biết, mỗi cái người tu đạo chỉ có thể tu luyện một con đường. Nhưng là hiện tại bọn hắn lại nhìn thấy Đát Kỷ tu luyện có hai đầu đạo. Cái này là thật nghe rợn cả người, thiên phương dạ đàm sự tình. Bọn hắn mộng bức, nhìn qua này từng cái tử nho nhỏ nữ tử. Hiện tại bọn hắn bắt đầu cảm giác được kinh khủng. Bái kiến Thanh Khâu nữ đế. Đám người cùng nhau chắp tay xoay người. Đát Kỷ gánh vác lấy tay. Gật đầu nói, biết rõ ta vì sao không giết các ngươi sao? Không biết, ta vừa rồi nhắm mắt thời điểm trầm tư một lát. Ẩn ẩn thấy được sáu viên tinh thần vờn quanh tại bên cạnh ta. Các ngươi biết rõ điều này có ý vị gì sao? Không biết, Ta lần này tiến về Bồng Lai Giản là dự định thí thần. Đát Kỷ như là thạch phá thiên kinh. Nhưng bọn hắn Đát Kỷ cũng không dám thở một thở. Ta dự định thí thần. Dựng nên ta vô thượng uy danh. Ta dự định khai sáng ra một cái hoàn toàn mới lưu phái. Dung nói. Cái này lưu phái đem phá vỡ hiện nay đạo châu tu đạo thể hệ. Ta hiện tại chỉ là tu luyện hai đầu đạo. Nhưng cuối cùng ta có thể tu luyện ba con đường. Tu luyện 10 đầu nói. Dạng này bỏ mặc đụng phải dạng gì cường giả cũng không phải là đối thủ của ta. Mà các ngươi chính là cái này môn phái 6 đại trưởng lão. Các ngươi chính là Khai Sơn Nguyên lão. Không biết rõ các ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta. Đát Kỷ lẳng lặng nhìn qua bọn hắn. Bánh răng vận mệnh đã chậm rãi chuyển động. Có thể hay không đại lực nắm chắc được. Liền xem chính các ngươi biểu hiện. Đát Kỷ quay người. Chảy mồ hôi chảy ròng. Tự mình biên càng ngày càng không hợp thói thường. Dung nói. Mấy người thạch phá thiên kinh. Còn là lần đầu tiên nghe được loại này lý niệm. Bọn hắn coi là hai đầu đạo là cực hạn. Không nghĩ tới còn có càng mãnh liệt hơn. Dung nói. Đây là khái niệm gì? Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Nhưng là nghe lại cảm thấy có đạo lý. Đã hai đầu đạo đều có thể tu luyện. Ba con đường. Bốn đầu nói 10 đầu nói cũng không tránh khỏi không thể. Nếu như bọn hắn đi theo nàng. Có phải hay không mang ý nghĩa sức chiến đấu của bọn họ sẽ mấy lần gia tăng. Tận dụng thời cơ. Mất rồi sẽ không trở lại. Các ngươi là lựa chọn tử vong. Vẫn là lựa chọn đi theo ta. Đát Kỷ nói. Mấy giây sau. 6 người nhao nhao quỳ gối trên mặt đất. Nói. Bái kiến nữ đế. Người thức thời là Tuấn Kiệt. Đát Kỷ quay người. Mặt mũi tràn đầy thưởng thức. Nói. Đều đứng lên đi. Báo lên tên của các ngươi. Tương lai một ngày. Tên của các ngươi nhất định vang dội đạo châu. Đây là ta cho các ngươi hứa hẹn. Mẫn Canh. Tịch Loan. Đậu Khâu. Trọng Trừ, Quách Trương, Bó Tân, cái quỷ gì danh tự, Đát Kỷ một cái cũng không muốn nhớ, bất quá ngoài miệng vẫn là nói, rất tốt, tên của các ngươi ta nhớ kỹ, từ giờ trở đi, hảo hảo cùng ta làm, tương lai nhóm chúng ta đều là thần, cao cao tại thượng thần, tên của các ngươi sẽ chiếu sáng toàn bộ đạo châu đại địa. Đát Kỷ một mặt nghiêm túc, cuối cùng là bọn hắn lừa dối ở. Thật là khó a. Sau đó nên làm cái gì bây giờ? Đát Kỷ có chút hoảng a. Bồng Lai Giản thật sự có thần sao? Một người hỏi. Đại khủng bố chi địa cũng có thần. Những này thần đều đang ngủ say. Đến thời điểm nhất định lần nữa khôi phục. Nhưng là. Không cần sợ. Những này thần đều đã từng bị trọng thương. Thực lực cũng tại bát cửu phẩm ở giữa. Không đủ căn cứ. Nói đến. Các ngươi không tin. Ta từng đi qua Tam Đồ Hà, ta mới vừa tiến vào, bên trong ngủ say thần linh liền phái ra quỷ dị sinh vật mẹ ngăn chặn chân của ta. Cầu ta không muốn đi vào, nhưng ta còn là tiến vào, cùng bên trong thần linh đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng một tôn thần linh bị ta xé nát. Đát Kỷ miêu tả thời điểm tinh thần phấn chấn, đã sự tình cũng đến cái này tình trạng, dứt khoát liền kéo tới xa một chút. Không đem tự mình kéo mạnh một điểm. Sợ bọn hắn không tin. Đát Kỷ chính mình nói đến cũng có chút xấu hổ. Chúng ta bây giờ là muốn trực tiếp thẳng hướng Bồng Lai Giản thí thần sao? Có người hỏi. Ngươi có thể hay không ít một chút lời nói. Đát Kỷ im lặng. Hỏi lại nhiều vài câu. Ta thật gánh không được. Thí thần sự tình không vội. Ta nghĩ chờ đã sư phụ ta. Đát Kỷ nói. Ngươi còn có sư phụ. Bọn hắn kinh ngạc, tự nhiên là có, các ngươi chưa nghe nói qua sao? Không có, bọn hắn nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn ngăn cách, rất nhiều năm cũng không có từng đi ra ngoài. Làm sao có thể biết rõ hạng này nhân vật? Trách không được dễ lừa gạt như vậy. Sư phụ ta Lý Thái Hư, người xưng Thái Hư đạo trưởng, ở bên ngoài đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, được xưng là thần hạ đệ nhất nhân. Cái gì thời điểm xuất hiện người như vậy? Bọn hắn tiến đến thời điểm cũng liền mấy năm trước. Làm sao một cái xuất hiện nhiều như vậy kinh khủng nhân vật? Thanh Khâu nữ đế bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua. Nhưng là Lý Thái Hư lại là cái gì đồ vật? Sư phụ ta cầu tại thư viện tu luyện 200 năm. Năm ngoái rời núi tức vô địch, thần hạ đệ nhất nhân. Đát Kỷ nới lỏng một hơi, nói, ta lặng lẽ nói cho các ngươi biết một sự kiện. Sư phụ ta có lai lịch lớn, các ngươi biết rõ đạo tổ sao? Sư phụ ta chính là đạo tổ hóa thân. Ta vừa rồi nói rất nhiều sự tình đều là hắn trong bóng tối ủng hộ ta, Đát Kỷ nói, lại là đạo tổ thật tồn tại. Không phải truyền thuyết đạo tổ truyền xuống tu đạo bí pháp sau sẽ chết rồi sao? Làm sao có thể? Đát Kỷ ôm tay, tóc bạc bồng bềnh, nói, đại đạo trưởng khống giả làm sao lại chết? Chờ xem, sư phụ ta rất nhanh liền đi vào. Đến thời điểm để ngươi kiến thức một cái gì gọi là đạo tổ hóa thân thực lực. Đưa tay ở giữa, long trời lở đất, vạn vật trầm luân, thầy trò chúng ta dự định liên thủ san bằng Bồng Lai Giản. Đát Kỷ cảm thấy mình nói dối giống như, càng ngày càng trượt, căn bản cũng không cần làm bản nháp. Thốt ra, ha ha ha, chấm ngoặc kép, đột nhiên tiếng cười truyền tới. Đát Kỷ cùng chúng ngẩng đầu nhìn lại. Cái gặp một nữ tử chân trống đỡ lấy mũi chân, đứng ở một cái cây sao đỉnh chóp, cười đến nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Tiểu cô nương, người nói láo thật sự là há mồm liền ra a, làm càn. Nữ đế ở đây, há lại cho ngươi càn rỡ. Sáu vị trưởng lão thỉnh nhanh chóng xuất thủ diệt sát nàng. Đát Kỷ chỉ ngọn cây phía trên nữ tử. Đây, sáu vị trưởng lão nhao nhao xuất thủ. Ngọn cây phía trên nữ tử đột nhiên vung tay lên. Chung quanh xuất hiện 100 cỗ khô quắt thi thể. Mỗi bộ thi thể ánh mắt bên trong tách ra lục quang. Bách quỷ đạo, quỷ vực người, đoán đúng, không có thưởng. Ta là quỷ vực thần nữ. Ta nhớ được các ngươi là chuyên hút quốc chứ danh tội phạm truy nã. Mỗi người miệng giá trị 1000 vạn trở lên. Cái này 6000 vạn là của ta. Nữ tử vung tay lên. 100 cỗ thi thể đồng thời xuất thủ, 6 người nhao nhao xuất thủ, thế nhưng là căn bản không địch lại, đối phương hẳn là bát phẩm cao thủ, mấy người bọn hắn đều là thất phẩm, căn bản không đáng chú ý. Nữ đế, cứu mạng, 6 người nhao nhao lát nữa hô to, sau đó phát hiện nàng nhóm cái gọi là nữ đế ngay tại chạy trốn. Chạy lão nhanh, sau một khắc. Bọn hắn 6 người liền bị quỷ vực thần nữ thi thể hết thảy đánh giết. Thi thể giữ lại cực kỳ hoàn chỉnh. Đem bọn hắn cất vào trong nhẫn chứa đồ. Đến thời điểm có thể lĩnh thưởng. Quỷ vực thần nữ nhìn về phía dưới cái kia tóc bạc thiếu nữ. Khóe miệng cười mỉm. Quá thú vị. Kỳ thật. Nàng chất đã sớm tới. Đại khái tại nàng nói bừa thời điểm. Thật lợi hại. Nàng đều kém chút tin. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được, cười ra tiếng, thần nữ, có muốn hay không ta đem nàng bắt trở lại. Phía sau của nàng đi tới 2 người thị nữ, nàng rất có ý tứ, nói láo hết bài này đến bài khác, ta phải tự mình xuất thủ bắt nàng. Trước hết để cho nàng chạy 10 dặm, nhường nàng cảm thấy an toàn, ta lại đột nhiên xuất hiện dọa nàng. Quỷ vực thần nữ cười nói. Nàng cảm thấy cái này tiểu khả ái rất có ý tứ. Đát Kỷ lát nữa nhìn thoáng qua. Nói, thật là quá kinh khủng. Đây đều là một chút cái quỷ gì địa phương. Một cái so một cái kinh khủng. Quỷ vực thần nữ làm sao lại tới đây? Nàng biết rõ quỷ vực. Quỷ vực giống như chuyên húc quốc. Đều là độc lập với chuyên húc quốc mặt khác địa vực. Cái không địa đồ lớn nhỏ liền cùng chuyên húc một cái chuyên húc hoàng đô như vậy lớn nhỏ. Nhưng là bên trong cũng có rất nhiều ngoan nhân. Nàng tới đây, hẳn là chỉ có một việc. Hóa đạo quả, các loại ta chạy cái gì đây? Mình cùng nàng lại không có cửu hận. Không nên sợ chạy, nghĩ đến tầng này. Đát Kỷ đĩnh trụ bước chân, nhìn hướng thiên tế nữ tử. Nói, quỷ vực thần nữ, ta là Thanh Khâu Đát Kỷ công chúa. Lời nói mới rồi đích thật là ta nói bừa. Nếu là ta không mù biên. Ta khả năng liền bị bọn hắn giết chết. Ngươi nói ngươi là Thanh Khâu Đát Kỷ công chúa. Ta gặp qua nàng. Nàng không giải ngươi cái dạng này. Tốt a, Đát Kỷ không nói thêm gì nữa. Nói, sư phụ ta, ngươi cuối cùng nghe nói qua sao? Hắn gọi Lý Hư. Toàn bộ đạo châu hẳn không có biết rõ hắn. trộm đạo giả chính là hắn phát hiện. Sư phụ ngươi không phải gọi Lý Thái Hư sao? Hắn là đạo tổ hóa thân. Đây đều là ta nói bừa. Vừa rồi cái kia mới là thật. Ta làm sao biết rõ ngươi bây giờ nói là thật đâu? Ta, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ trợn mắt một cái. Cuối cùng nói, ta ngả bài, ta là nữ đế. Ngươi cho rằng ta chưa thấy qua nữ đế sao? Ta đã từng đi qua Thanh Khâu, gặp qua nữ đế, còn ôm qua nàng. Nàng không có ngươi như thế thấp, ngực cũng không có ngươi như vậy dẹp. Đát Kỷ hết đường chối cãi. Quỷ vực thần nữ nhìn về phía hai người thị nữ, nói, người này nói láo hết bài này đến bài khác. Lời nàng nói các ngươi một chữ cũng đừng tin. Ngươi môn hạ đi tóm lấy nàng, đêm nay liền nướng hồ ly ăn. Ta là Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ, khác nướng ta. Đát Kỷ nói, ngươi có thể chứng minh ngươi là Cửu Vĩ Hồ sao? Ta nhớ được Cửu Vĩ Hồ đều có thể mở 9 đuôi. Ngươi mở 9 đuôi ta xem một chút. Ta bởi vì một ít nguyên nhân không thể mở 9 đuôi. Ngươi xem, cái này hoàn toàn chính là cái tiểu lừa gạt. Quỷ vực thần nữ hàng rơi xuống mặt đất, dự định tự mình đi bắt cái này tiểu hồ ly. Đát Kỷ xuất thủ, đối nàng xuất thủ, ý đồ cứu giúp một cái. Nhưng là nàng làm sao có thể là bát phẩm quỷ vực thần nữ đối thủ. Quỷ vực thần nữ một cái tay đưa nàng ấn xuống, dẫn theo cổ, đưa nàng cầm lên, nói, hai người các ngươi chuẩn bị một cái củi lửa. Ta muốn dùng lửa đốt hồ ly. Vị này xinh đẹp tỉ tỉ, ta thật là Thanh Khâu hồ ly. Khác nướng ta, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ nói, chứng minh đâu, ngươi đợi thêm mấy ngày. Sư phụ ta khẳng định sẽ đến nơi này đón ta. Đến thời điểm há không chính là chân tướng đại bạch. Thế nhưng là bụng ta đói. Ta bây giờ nghĩ ăn hồ ly thịt. Đát Kỷ cười tủm tỉm nói, hồ ly thịt không ăn ngon. Ta có thể giúp ngươi tìm ăn. Ta biết làm cơm. Ta am hiểu nấu cơm. Tỉ tỉ, ta nấu cơm rất ăn ngon. Quỷ vực thần nữ xuất thủ xoa bóp khuôn mặt của nàng. Thật là thịt đô đô. Yêu thích không buông tay a, cười tươi như hoa, vậy còn không tranh thủ thời gian. Vậy vị này xinh đẹp tỉ tỉ, xin hỏi ngươi muốn ăn cái gì? Đát Kỷ, ta muốn ăn hồ ly thịt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ con trai phụ ở, hai cánh tay nắm thành chảo hình. Nói, ta nhịn ngươi rất lâu. Ngao ô, chấm ngoặc kép, nàng cắn một cái lấy quỷ vực thần nữ tay. Tránh thoát nàng. Xoay người chạy, quỷ vực thần nữ tay tại nhỏ máu. Hai người thị nữ tiến lên, dự định giúp nàng băng bó. Nàng lắc lắc đầu nói, linh lực khẽ động, thương thế tự động biến mất. Cái này hồ ly có ý tứ. Hai người các ngươi đem nàng chộp tới. Ta phải thật tốt dạy dỗ nàng. PS, đêm nay muốn đi ra ngoài xã giao. Ngày mai vạn hơn, làm không được dựng ngược gội đầu. Thỉnh giám sát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.